cứ như lời nói của Lê Liễu Phong chỉ là gió thoảng bên tai. Nhưng mà câu tiếp theo của Lê Liễu Phong lại làm cả người nàng cứng đờ tại chỗ. Vị bà lão này, bà nóng lòng muốn rời đi là vì biết hắn đã chết rồi sao? Cách chương.